mà trên lá cây thưa thớt không ngừng phát ra điện quang dài ngắn đủ cả. Thần thức năm người buông ra điều tra trong phạm vi hơn 10 dặm. Đợi sau khi xác định không có bất kỳ nguy hiểm gì tới gần, mới hướng về phía cái cây đó dưới sự dẫn dắt của quỷ triệt. Một lát sau, mọi người dừng lại trước cái cây. Kinh ngạc nhìn, sắc mặt không ngừng biến đổi. Cái cây trước mặt chỉ cao bằng một người, tích chứa khí tức lôi điện khủng khiếp. Mấy chục phiến lá cây ít ỏi dường như cũng do lôi điện hóa thành. Ánh sáng trên mặt lá không ngừng lưu chuyển. Mỗi phiến lá nhìn qua đều vô cùng cứng rắn, giống như do ngọc thạch trong suốt tạo thành. Nửa trong suốt, đây là cây gì? Lạc Giao tò mò đặt câu hỏi. Đám người này ngoại trừ Dương Khai kiến thức nông cạn, thì đều kiến thức rộng rãi uyên thâm. Nhưng không ai biết cái cây này. Điển tịch của tổ tiên ngươi không có ghi lại sao? Cam Cơ quay đầu nhìn Kỳ Bình. Kỳ Bình chậm rãi lắc đầu. Không có, có khả năng khi ấy tới đây còn chưa có cái cây này. Một linh vật như vậy không thể nào lại vô duyên vô cớ sinh ra. Ngươi có phải đang che giấu điều gì không? Cam Cơ có chút không tin nhìn Kỳ Bình. Chấm, Kỳ Bình hừ lạnh một tiếng không vui nói. Ta cần phải giấu giếm sao? Đây là Cầm Mộc, Quỷ Triệt bỗng nhiên lên tiếng. Thần sắc kích động hiện lên trong hai tròng mắt. Cầm Mộc, ba người kinh ngạc, Kỳ Bình nhanh chóng hoàn hồn lại. Nhìn Quỷ Triệt, ngươi nói là, hình chim bay trên bản đồ kia hẳn là một yêu thú phi cầm thuộc tính hệ lôi. Nó chết rồi, chết ở chỗ này, xác thịt và nội đan của nó đã nuôi dưỡng hình thành cây cầm mộc này. Quỷ Triệt nhỏ giọng, thần sắc càng thêm phấn khởi. Kỳ Bình cũng dường như nhớ ra điều gì đó. Trầm giọng nói, trong điển tịch của tổ tiên có ghi lại, người quả thực đã nhìn thấy một con chim lớn khắp người có lôi điện quấn quanh. Hơn nữa người còn ghi lại đó là một con lôi loan. Âm thanh hít ngược khí lạnh vang lên, mọi người không khỏi lộ biểu cảm nghĩ đến mà sợ. Ánh mắt Quỷ Triệt và mấy người nhìn Kỳ Bình cũng thay đổi. Kỳ Bình nhún vai, nếu ta sớm nói cho các ngươi tin tức này các ngươi cũng sẽ không đi. Dù sao bây giờ con lôi loan đó cũng đã chết rồi. Chúng ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm, đợi ra khỏi đây sẽ tính sổ với ngươi. Biết rõ có lôi loan ở trong này mà còn lừa bọn ta vào đây. Quỷ Triệt nghiến răng nghiến lợi, khách chương.